Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 298, người phụ nữ ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, vừa rồi Trác ở bên trong bó bản thái cao cho thiếu phu nhân. Thiếu gia hận không thể chừng ông chừng ra một cái động. Một bộ dáng ác ma, nếu ông dám làm đau cô ấy lão tử giết ông. Thật ra, Trác đặc biệt muốn nói một câu. Thiếu gia, cánh tay này của thiếu phu nhân rõ ràng chính là ngài làm chật khớp đó. Trong phòng, Thịnh Vị Ương nhìn cánh tay trái hoàn toàn bị bọc cao của mình. Nhẹ nhàng thu mắt tiễn, trong lòng bi thương vô hạn. Như vậy, anh nên vừa lòng đi. Ánh đèn màu đạm, sống lưng hoàng phủ bạc ái ngồi cứng đờ. Cháo táo đỏ và canh gà trong dĩa cũng đã hơi lạnh. Tôi mệt mỏi, lông mi Thịnh Vị Ương run rẩy. Cũng không nhìn anh, giọng nói nhẹ đến tựa như lông chim bay xuống từ không trung. Cô thật sự quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục khắc khẩu với anh nữa. Bằng không, bị thương sẽ chỉ là cô. Ăn cơm trước, ngữ khí người đàn ông không được xía vào. Thịnh Vị Ương ngẩng đầu, ánh mắt sóng nước lăn tăn có chút si ngốc. Hoàng phủ bạc ái, tôi muốn ngủ, có thể để tôi ngủ hay không? Hoàng phủ bạc ái cực kỳ đau lòng. Giống như hễ như anh nói. Không, cô lại sẽ khóc, đột nhiên đứng dậy, bàn tay có chút cứng đờ nâng bả vai của cô. Thân mình Thịnh Vị Ương run lên, trong ý thức lại muốn trốn tránh. Lại bị hoàng phủ bạc ái bá đạo giữ chặt, hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái. Người phụ nữ ngu xuẩn, không biết trên lưng có thương tích sao? Sắc mặt Thịnh Vị Ương cứng đờ. Hoàng phủ bạc ái đã nâng cổ cô. Chặn ngang ôm lấy, đặt cô nằm nghiêng ở trên giường. Một trận tiếng bước chân đi về phía cửa phòng dần dần xa. Sau đó lại một tiếng rầm, hung hăng sập cửa, rốt cuộc, trong phòng hoàn toàn lâm vào an tĩnh giống như chết cách chương.